vụ bê bối khở dại. Chương 32, góc truyện audio.com. Lúc Thăng Chấp đi theo sau luật sư Trung vào bệnh viện Trình Sơn. Cậu thầm nghĩ, chắc trên đời không có ai thích mùi của bệnh viện, mùi của nước khử trùng, các loại thuốc, dịch tiêm chích, đồ nhựa, cộng với mùi của tất cả các hoạt động của con người trộn lẫn vào nhau. Sau đó gieo rắc vào trong không khí, từ Thăng đưa Thăng Chấp đến cổng bệnh viện, anh không xuống xe, Thăng Chấp rất cảm kích anh, cảm kích sự giúp đỡ, cái ôm và cả sự im lặng khiến người khác thoải mái của Từ Thăng. Vào đến khoa ngoại, Thăng Chấp đang nghĩ, sau này không cần biết Từ Thăng bắt bẻ mình cái gì, hay là ghét mình như thế nào, cậu chắc cũng sẽ không còn buồn rầu nữa. Không biết có phải do là trọng phạm hay không, bệnh viện cho Tịch Mạn Hương nằm phòng bệnh riêng, phòng bệnh của bà nằm ở cuối hành lang, Thăng Chấp và luật sư Trung lướt qua đám người thăm bệnh. Đi đến trước cửa phòng bệnh có cảnh sát canh chừng, Packidiu 2029, Woodpress.com, Thăng Chấp xuất trình chứng minh thư, cảnh sát mở cửa cho cậu, cậu đi vào, Tịch Mạn Hương mặc đồ bệnh nhân màu xanh trắng, mắt nhắm chặt, mặt trắng bệch nằm trên giường, đang được truyền dịch, đọc chuẩn phao tăng nguy cơ bị bệnh ngu. Thăng Chấp trước giờ chưa từng thấy Tịch Mạn Hương như thế này. Mẹ cậu là một người sống rất vô tư, sức khỏe tốt, lúc nào cũng rạng rỡ sáng láng, giống như bà đang sống trong một thế giới có rất nhiều chuyện đáng để vui vẻ. Dù là ở trong ngục tù, cũng có thể tìm được niềm vui. Nhưng bây giờ bà nằm trên giường bệnh, giống một cụ bà mắc bệnh phổi. Thăng Chấp đi đến bên giường, nhìn nữ cảnh sát ngồi đối diện giường. Nữ cảnh sát nhìn cậu, sững sờ chớp mắt mấy cái. Cảm ơn cô đã chăm sóc cho mẹ tôi. Thăng Chấp cười với cô. Cô nhìn lướt qua tấm kính ngoài phòng bệnh. Sau đó nhìn Thăng Chấp, dừng một lúc, khẽ nói, không cần cảm ơn, chăm sóc là việc của hộ lý. Rồi nói, ban sáng bà ấy có tỉnh lại một lần, vẫn có ý thức, Thăng Chấp lại nói cảm ơn một lần nữa. Tịch Mạn Hương ngủ rất sâu, Thăng Chấp ngồi bên cạnh nhìn bà đau đớn, đến cả vết chân chim trên khóe mắt bà cũng đếm ra hết. Còn có vết sạm trên gò má, những sợi tóc bạc li ti xen lẫn trong mái tóc ngắn màu đen. Cậu cảm thấy hình như mình đã mất đi hồi ức về những ngày chưa phải nhìn mẹ qua tấm kính. Lúc nhỏ Tịch Mạn Hương dẫn cậu đến công viên giải trí bơm bong bóng ném phi tiêu. Lừa cậu ăn kem nhiều sẽ bị quái vật ăn thịt, tất cả đều giống như những câu chuyện mà não cậu tự bịa ra vì quá nhớ mẹ. Theo như luật sư Trung nói, trước khi Tịch Mạn Hương khỏi hẳn, mỗi ngày Thăng Chấp đều có nửa tiếng đồng hồ đến thăm. Nhưng Thăng Chấp không biết Từ Thăng có cho phép cậu đến đây hàng ngày hay không. Bởi vì Từ Thăng là một đại thiếu gia rất bận rộn rất khó tính. Bây giờ lại không có ai khác có thể thay Thăng Chấp hỗ trợ cho anh. Hết nửa tiếng, cảnh sát gõ cửa đi vào. Thăng Chấp rất phối hợp mà ra ngoài. Đi đến chỗ đỗ xe, Thăng Chấp mới phát hiện Từ Thăng vậy mà vẫn còn đợi cậu. Cậu có hơi áy náy, muốn quay đầu lại cảm ơn Từ Thăng. Nhưng Từ Thăng cực kỳ không thích cậu ngồi ghế phụ mà cứ quay đầu lại. Nên cậu chỉ hơi nghiêng đầu, nói với Từ Thăng, cảm ơn Từ Tổng, không cần, Từ Thăng đang làm việc, đầu không ngẩng lên. Sau đó, tài xế lặng thinh khởi động xe, rời khỏi bệnh viện, bọn họ đi qua đường hầm Trình Sơn. Đường đi mất hơn 40 phút, đến một viện an dưỡng do Từ Thăng đầu tư. Đầu tháng trước, mẹ Từ Thăng sau đợt hóa trị lần thứ hai kết thúc, liền vào đây ở, Từ Thăng mỗi tuần đều đến thăm bà hai lần, lúc trước mỗi lần đến cùng Từ Thăng, Thăng Chấp đều đợi ở ngoài xe, nhưng sau khi Giang Ngôn xuất viện, cũng vào đây ở, vì thế lần này Thăng Chấp được Từ Thăng đồng ý cũng chuẩn bị xuống xe. Vào thăm Giang Ngôn, diện tích viện an dưỡng rất lớn, người bệnh lại ít, cây xanh trồng rất đẹp. Giống như hoa viên trong tranh thuộc trường phái ấn tượng, mẹ Từ Thăng ở trong một biệt thự đơn lập nằm sâu trong viện an dưỡng. Tài xế trước tiên chở Từ Thăng đến nơi, sau đó mới chở Thăng Chấp đến chỗ Giang Ngôn ở. Giang Ngôn ở tầng 3 trong một tòa nhà 5 tầng. Cửa sổ trong phòng vô cùng lớn. Hôm nay, Tân Cảng hiếm khi lại được một lần ánh nắng chói chang không chút gợn mây. Ánh nắng chiếu qua cửa sổ, khiến phòng rất nóng, nóng đến nỗi Giang Ngôn phải mở máy lạnh. Thang Chấp ngồi trên sofa, kể cho Giang Ngôn nghe vài chuyện trong chuyến đi đến Grand Rapids. Đương nhiên là lược bỏ chi tiết cậu và Từ Thăng tiếp xúc cơ thể. Chỉ nói chuyện công việc, Pat Pat Riap Thăng nguy cơ ế chồng. Giang Ngôn đùa rằng Thăng Chấp làm việc quá tốt, khiến anh ta thất nghiệp. Tháng sau anh ta đi làm lại, có thể trực tiếp hỏi bên săn đầu người tìm công việc mới. Anh ta hào hoa phong nhã, nói chuyện không nhanh không chậm, không khiến cho người ta có cảm giác áp lực như Từ Thăng. Giang Ngôn làm Thăng Chấp cảm thấy thả lỏng, Thăng Chấp bị anh ta chọc cười. Cười xong, mới nhịn không được thổ lộ tiếng lòng. Đợi anh quay lại, tôi cũng không biết tôi đi đâu nữa. Từ Thăng hình như không còn cần cậu nữa. Từ Khả Du vẫn chưa tỉnh lại. Tịch Mạn Hương không biết sau khi khỏi hẳn sẽ như thế nào. Giống như tất cả đều quay lại điểm ban đầu. Giang Ngôn nhìn ra tâm sự của cậu, an ủi, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Cậu xem đấy, Từ tiên sinh vốn dĩ đối xử với cậu như vậy. Nhưng bây giờ chẳng phải cũng rất hài lòng về cậu hay sao? Quãng nghỉ của anh ta hàm chứa rất nhiều ẩn ý. Thăng Chấp cảm thấy Từ Thăng có thể không phải là hài lòng với cậu. Chỉ là anh không có lựa chọn khác mà thôi. Người có thể đạt được tiêu chuẩn của anh quá ít, cho nên mới để Thăng Chấp đi theo anh. Cũng vì Từ Thăng trên thực tế rất nhân từ, cho nên mới nhịn để Thăng Chấp sau khi uống rượu xong quấy rối. Lên giường với Thăng Chấp, thậm chí còn ôm hôn để an ủi Thăng Chấp, Từ tiên sinh rất quan tâm đến cậu. Giang Ngôn tiếp tục nói, anh ấy rất ít khi quan tâm đến người khác như vậy. Thăng Chấp không xem lời này là thật, chỉ gật đầu, cậu ngồi thêm một lúc, Từ Thăng gửi tin nhắn bảo cậu xuống lầu. Cậu liền tạm biệt Giang Ngôn, trên đường đi, sắc mặt Từ Thăng cũng không tốt lắm, không khí trong xe trở nên trầm trọng. Thăng Chấp nghi ngờ tình trạng của bà Từ không khả quan. Bởi vì Từ Thăng thăm bà lâu hơn bình thường tới 20 phút. Mấy tháng ở nhà họ Từ, rời khỏi Tân Cảng mới 2 tuần. Khi xe chạy vào khuôn viên nhà họ Từ, Thăng Chấp vẫn cảm thấy không thích ứng được. Cậu không thích ngọn núi u ám này, cũng không thích mặt hồ bên cạnh nhà Từ Thăng. Chỉ khi có mặt Từ Thăng, căn nhà này mới không còn khó ở đến mức đó. Về đến nhà, ăn bữa tối thơm ngon do đầu bếp làm, Từ Thăng đến nhà chính của Từ Hạc Phủ, không bảo Thăng Chấp theo cùng, Thăng Chấp liền đi tắm rồi ngủ sớm, bọn họ chỉ ở Tân Cảng 4 ngày, mà chưa ngày thứ 3 Từ Thăng phải gặp mặt Triệu Thiêu. Lần này Từ Hạc Phủ bảo thư ký chuẩn bị quà, Từ Thăng vừa vào thư phòng, thư ký đã đưa quà cho Từ Thăng, tiết kiệm cho Từ Thăng rất nhiều thời gian. Chuyện này vốn có thể cho Giang Ngôn làm, nhưng cùng là việc mua quà, Từ Thăng không muốn cho Thăng Chấp làm, Thăng Chấp không biết quà gì mới phù hợp, mắt thẩm mỹ chẳng ra làm sao, hơn nữa quà tặng cho người khác, Từ Thăng không muốn Thăng Chấp đụng vào, có thể là vì mẹ cậu vẫn chưa hoàn toàn khỏe hẳn. Thăng Chấp cả ngày đều mất hồn mất vía, 11 giờ đêm, Từ Thăng từ chỗ ông ngoại về nhà, đang nghĩ. Nếu như Thăng Chấp vẫn chưa ngủ, cảm thấy ngủ một mình không được, anh sẽ đồng ý cho Thăng Chấp đến phòng mình, nhưng có lẽ là Thăng Chấp quá mệt, nên đã ngủ mất rồi. Từ Thăng đến phòng cậu nhìn cậu một lúc, Thăng Chấp đắp chăn nằm trên giường, lưng hơi cong, chân cũng cuộn tròn, không nhớ đọc từ tạp chí khoa học nào, người ta nói đây là tư thế ngủ không có cảm giác an toàn. Từ Thăng lúc vừa mới đến Tân Cảng cũng ngủ như thế này. Sau đó khi về nhà chính, bảo mẫu nói với Từ Hạc Phủ, Từ Hạc Phủ không hài lòng lắm, nên Từ Thăng phải thay đổi. Từ Thăng cúi người xuống, khẽ chạm vào mặt Thăng Chấp vẫn không tỉnh, lông mi hơi động đậy, ánh đèn đầu giường giống như đang tỏa ra những sợi lông tơ màu vàng nhạt. Dịu dàng bao phủ Thăng Chấp, hình như Thăng Chấp nằm mơ. Miệng mấp máy, khẽ nói mớ, cậu nói rất mơ hồ, Từ Thăng mới đầu nghe không rõ. Lát sau, Thăng Chấp lại nói thêm mấy lần nữa, Từ Thăng rốt cuộc cũng nghe được Thăng Chấp đang nói Từ Thăng. Giây phút vừa nghe rõ, Từ Thăng hơi bất ngờ cùng với một chút đắc ý. Thật ra chỉ có ở trên giường, Thăng Chấp mới gọi tên Từ Thăng. Còn những lúc khác đều gọi là Từ Tổng. Cậu nói Từ Thăng và người khác nói Từ Thăng không giống nhau. Cậu nói giống như đang làm nũng với Từ Thăng, hoặc là xin được tha thứ. Từ Thăng, Thăng Chấp nhắm chặt mắt, vừa ngoan vừa thuần khiết mà nói. Cái tên mà ngay cả trong mơ cũng muốn gọi, giống như đang gọi một người đối với cậu mà nói là độc nhất vô nhị. Là người mà cậu không thể sống thiếu. Từ Thăng cảm thấy Thăng Chấp có thể thật sự ỷ lại anh. Tình cảm đơn thuần lại không làm hại đến ai. Cũng không cần thiết bị ngăn cản hay trừng phạt. Vì thế Từ Thăng hết sức dịu dàng trả lời lại Thăng Chấp. Anh nói, tôi ở đây. Sau đó quang minh chính đại hôn lên môi Thăng Chấp. Một pha não bổ cực mạnh đến từ cầu thủ Từ Văn Thăng. Thật sự cô nên đọc bình luận trên TV. Đang deep mà đọc bình luận xong là cô biết chuyện này ngược nằm ở đâu luôn á. Comment trên trường bồi, TT, đối tượng ở Trung quả yêu tôi phải làm sao đây? Tiêu rồi, em ấy yêu tôi đến mức cô thể kiềm chế được nữa. Tôi chỉ có thể yêu lại em ấy thôi. Cái câu hơn nữa quà tặng cho người khác. Từ Thăng không muốn Thăng Chấp đụng vào có một số người CMT theo hướng là quà Thăng Chấp đã đụng vào thì Từ Thăng cô muốn đưa cho người khác. Ban đầu mình thấy câu này nó vô tình và lạnh nhạt quá. Nhưng đọc comment xong thì nghĩ, chúng ta hãy cứ hiểu theo cách nào chúng ta muốn, cách chương.